Đan Võ Thần Tôn, chương 900, liều mạng một lần, góc truyện audio.com. Trên đó, thanh quang lấp lánh, không thể phá vỡ, Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Hai cây sừng rồng hư ảnh dần dần ngưng tụ. Khách quan trước đó thi triển lúc, càng thêm cứng cáp, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ mừng rỡ. Vận dụng bất diệt càn khôn thể, ta đã có khả năng nghiền ép thiên hà cảnh đệ bát trọng lâu. Dùng ra bất diệt thanh long thể. Càng là có thể oanh sát đệ cửu trọng lâu sơ kỳ. Diệp Tinh Hà thoải mái cười to, trong cơ thể lực lượng sục sôi. Đúng vào lúc này, một vệt nhàn nhạt sát ý theo nóc nhà truyền đến. Có người, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, thả người đi vào trong viện. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nóc nhà, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn muốn giấu đến khi nào? Trên nóc nhà, một bóng người nhảy lên thật cao, rơi vào Diệp Tinh Hà trước người. Cái này người toàn thân áo đen, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà thời điểm, trong mắt đều là sát ý tiểu tử. Phát hiện ta còn không trốn, đắc tội vương thái thượng, súng chẳng chỉ có một cái. Chết, dứt lời, hắn lấy ra hai thanh trường kiếm, thẳng hướng Diệp Tinh Hà. Kiếm nhận phía trên, ba thước kim quang kiếm mang tăng vọt. Hung hăng chạm tại Diệp Tinh Hà trên thân, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, không tránh không né, chỉ thấy trên người hắn, điện hào quang màu xanh lóe lên liền biến mất, bất diệt càn khôn thể, làm, một tiếng, hai thanh trường kiếm chạm ở trên người hắn, phóe lên một mảnh tia lửa, Diệp Tinh Hà, lông tóc không tổn hao gì, nam tử áo đen mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cao giọng kinh hô, ngươi có thể ngăn cản được ta không xương kiếm ý tiểu xúc sinh. Ngươi cũng là có chút thực lực, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Điều trùng tiểu kỹ, làm sao tự ngạo, tiếp theo, trong cơ thể hắn thần cương phun trào. Một quyền đánh phía nam tử áo đen lồng ngực, nam tử áo đen trong mắt lửa giận bốc lên. Quát khẽ nói, lại dám xem thường ta, muốn chết, hắn lại lần nữa xuất kiếm. Thần cương đều tràn vào trong kiếm, trên thân kiếm, kim quang ngưng kết thành hai con cự mãng, điên cuồng gào thét, kiếm quang hóa hình, màu vàng kim cự mãng kéo ra huyết bồn đại khẩu, hung hăng cắn về phía Diệp Tinh Hà nắm đấm, quyền thượng ánh xanh lấp lánh, trong nháy mắt đánh tan hai cái màu vàng kim cự mãng. Quyền thế không giảm, tiếp tục nện ở nam tử áo đen trên lồng ngực, ầm, nam tử áo đen lồng ngực lõm. Bay rớt ra ngoài, trên không trung, liên tục phun ra máu tươi, tầng tầng ngã xuống đất, hắn lồng ngực sụp đổ, đã là đứt gân gãy xương. Sau đó, nam tử áo đen kia giãy giụa đứng dậy, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn bỗng nhiên quay người, dùng cả tay chân, trốn ra phía ngoài đi. Nhưng mà, tha phương mới đứng dậy, liền đâm vào một tên áo bào xám nam tử trên thân. Hắn chưa mở miệng, áo bào xám nam tử hừ lạnh một tiếng, dám cản đường của ta, muốn chết, áo bào xám nam tử trong lòng bàn tay thần cương tuôn ra. Một chưởng oanh ra, ầm, nam tử áo đen thân thể bay rớt ra ngoài, đánh tới hướng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhíu mày, sườn bước né tránh, chỉ nghe sau lưng, phanh, một tiếng, nam tử áo đen đập ầm ầm ở trên vách tường. Mệnh tang tại chỗ, Diệp Tinh Hà liếc qua, liền thu hồi tầm mắt, tiếp theo, hắn bỗng nhiên quay đầu, quan sát tỉ mỉ áo bào xám nam tử, Trần Mậu Điền, Diệp Tinh Hà nhíu mày, sắc mặt biến hóa, ngươi cũng dám tới ta Bắc Đẩu kiếm phái, người đến, chính là Thánh Man giáo hộ pháp, Trần Mậu Điền sắc mặt âm trầm, cười lạnh, ta vì sao không dám tới, tiểu tạp toái. Ngươi dám đoạt truyền thừa của ta, coi như chân trời góc biển, ta cũng phải đuổi đến ngươi. Hôm nay, ta liền làm thịt ngươi, cầm lại nhận truyền, dứt lời, hắn giữ tận cười một tiếng. Thôi động thần cương lực lượng, hùng hậu khí thế bàng bạc, như sơn nhạc nguy nga, nghiền ép mà xuống, Diệp Tinh Hà cau mày. Thầm nghĩ, cỗ khí thế này, chỉ sợ tại thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu phía trên. Ta cùng này lão cẩu tranh đấu, không chiếm được chỗ tốt, hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, suy tư đối sách, một lát sau, Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, âm thanh lạnh lùng nói, dám ở chỗ này động thủ, là không đem ta tông phong chủ để vào mắt sao? Nghe vậy, Trần Mậu Điền buông thả cười to. Khi ta tới, phong chủ sớm đã rời đi. Bây giờ, toàn bộ giao quang phong bên trong, không ai có thể cứu ngươi. Chịu chết đi, dứt lời, hắn đã là toàn lực thôi động thần cương. Một chưởng đánh phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo. Thầm nghĩ trong lòng, này lão cẩu, là quyết tâm muốn giết ta. Chỉ có thể liều mạng một lần. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà thân thể chấn động. Thôi động bất diệt càn khôn thể. Trên người hắn, thanh quang mãnh liệt, sáng chói ánh xanh, chiếu sáng bốn phía, nương theo lấy một tiếng long hống. Thanh long hư ảnh, bám vào tại thân, bất diệt càn khôn thể mệnh hồn thái. Bất diệt thanh long thể. Mà lúc này, Trần Mậu Điền thân hình như điện. Một chưởng oanh đến, hung hăng đánh vào Diệp Tinh Hà trên lồng ngực. Điện hào quang màu xanh, trong nháy mắt phá toái. Diệp Tinh Hà thân thể, bay rớt ra ngoài, phanh, một tiếng nện rơi xuống đất. Hắn lồng ngực máu thịt be bét, càng có xương cốt đều đứt gãy. Đâm xuyên máu thịt, một ngụm lão huyết xông lên cổ họng, bị hắn sinh sinh nuốt vào. Này lão cẩu, thực lực quá mạnh, ta liền sức hoàn thủ đều không có. Diệp Tinh Hà cau mày, suy tư ứng đối chi pháp. Trần Mậu Điền thấy này, trong mắt sát ý tăng vọt, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tạp toái, ngươi lại có thể chống đỡ được ta nhất kích bất tử. Bức ta dùng tuyệt kỹ. Tiếp theo, hai tay của hắn lắc một cái. Trong tay thêm ra hai thanh huyết sắc trường đao. Thần cương quán chú trường đao bên trong. Nổi lên năm thước đao mang, một đao chém xuống, uy thế hiển hách, Diệp Tinh Hà, lại là xương cốt vỡ vụn, tránh cũng không thể tránh. Này một đao nếu là đánh trúng, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vào lúc này, trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, là ai to gan như vậy, dám đánh lén ban đêm ta Bắc Đẩu kiếm phái đệ tử. Trần Mậu Điền sắc mặt đột biến. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên không đạo nhân ảnh kia. Tiếp theo, hắn mắt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Hoảng sợ nói, Bạch Thừa Càn, lại là ngươi. Trong lúc nói chuyện, Trần Mậu Điền điên cuồng thôi động trong cơ thể thần cương. Song đao cùng nhau chạm ra. Hai đạo màu đỏ như máu đao mang đan sen làm thập tự. Hướng Bạch Thái Thượng bay đi. Sau đó, Trần Mậu Điền thân hình khẽ động. Đúng là đạp không mà lên, đoạt mệnh chạy như điên, Bạch Thái Thượng trong mắt hàn mang lóe lên, đưa tay vung lên, ống tay áo tung bay thời khắc, thần cương hóa thành kình phong, trong nháy mắt đánh nát màu đỏ như máu đao mang. Hắn hừ lạnh một tiếng, Bắc Đẩu kiếm phái, há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bạch Thái Thượng tịnh chỉ làm kiếm, một chỉ điểm ra, đầu ngón tay thần cương ngưng kết. Bắn ra, thần cương vạch phá bầu trời, như giống như sao băng, xuyên thủng Trần Mậu Điền đầu vai, khóe lên máu tươi một mảnh, Trần Mậu Điền kêu đau một tiếng, động tác vì đó mà ngừng lại, hắn kiềm nén lửa giận, liếc qua Bạch Thừa Càn, sau đó, lại quay đầu hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, thấp giọng quát nói, tiểu tạp toái, lần này tính ngươi vận khí tốt. Lần sau, ta nhất định phải lấy ngươi mạng chó. Tiếng giống như sấm, quanh quẩn tại toàn bộ giao quang phong phía trên. Dứt lời, Trần Mậu Điền ôm đầu vai vết thương. Đạp không rời đi, Bạch Thừa Càn cũng không truy kích, mà là theo chậm rãi rơi xuống Diệp Tinh Hà bên cạnh. Diệp Tinh Hà từ dưới đất bò dậy, cố nén đau nhức, hơi hơi chắp tay, đa tạ Bạch Thái Thượng cứu giúp. Bạch Thừa Càn sắc mặt hơi trầm xuống. Lật tay ở giữa, một viên thuốc xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Đan dược trắng nõn như ngọc, mây mù vờn quanh, hắn đem đan dược đưa cho Diệp Tinh Hà. Ân cần nói, đây là thất phẩm đan dược, huyết ngọc hoàn dương đan, người mau mau ăn vào. Diệp Tinh Hà tiếp nhận đan dược, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Dược lực theo trong cơ thể hắn kinh mạch, khuếch tán đến toàn thân. Cách chương.